Chúng ta có chánh niệm thì chúng ta nên tìm những phương cách mà nó phát khởi được cái thiện lành trong khi làm việc với một người sơ cơ. Cũng giống như một Phật tử người ta tới chùa, người ta không biết, có những cái cách người ta không biết. Thì cái lời nói của mình nhắc nhở người ta, người ta nghe, người ta cảm nhận được. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ, cái người đó người ta không biết, thì người ta mới bắt cái ghế người ta ngồi ngang mặt với thầy. Thật ra không có tội lỗi gì trơn, không có tội lỗi gì cái chuyện mà người ta bắt cái ghế người ta ngồi ngang với thầy hết. Nhưng mà tại vì mình để bày tỏ cái sự cung kính thì mình không ngồi ngang hàng với thầy, vậy thôi. Nhưng mà lỡ người ta có bắt ghế người ta ngồi, người ta lỡ rồi, mà giờ cũng đâu có chỗ nữa đâu, thì thôi mình vui với cái chuyện đó. Mình mà nếu mình muốn sửa một cái người đó ở một cái hoàn cảnh có thể dời đó, em ngồi qua đây nè, mình ngồi đây một lát, mình gấp thức ăn cho nó dễ hơn, ngồi gần thầy hơn. Mình nói mà đừng để cho người ta bị quê, và chứng rõ là người ta không biết gì hết khi người ta vào trong chùa. Và thậm chí mình bổ không biết hả, ngồi ngang với thầy là tội lỗi lắm, mình nói gì đó gì, thầy là cái gì mà tội. Thành thử ra mình cũng là một cái cách mình mời người ta, nhưng mình hãy nên có cái chánh niệm trong khi mình chỉnh một ai đó, mà rất nhiều trong cái cuộc sống của chúng ta có những cái người ta làm mà mình biết rằng mình nói trực tiếp như vậy người ta sẽ khó chịu. Mặc dù mình xuất phát từ cái tấm lòng tốt của mình là một việc rồi, nhưng mà mình thể hiện luôn được cái cách nói của mình nữa thì cho cái tốt nó trọn vẹn, cho nó trọn vẹn. Cho nên nó nhiều khi cái đề tài mình muốn nói nó không bằng cái cách mình nói. Cái cách mình nói nó còn quan trọng hơn là cái chuyện mình muốn nói nữa. Nhiều khi cái câu chuyện muốn nói rất đơn giản mà cái cách nói xong có chuyện. Thế sao mình nói trời ơi, cái chuyện nhỏ gì mà cũng có gây nữa sao? Là tại vì ngay từ khởi điểm của mình, cho mình tạo cái nhân, mình tạo cái nhân và mình tạo cái duyên. Cái nhân của mình là khó chịu với chuyện đó, rồi cái duyên của mình là cái cách nói của mình, cho nên cái quả là cuối cùng mình với đó, người đó giận nhau. Mà những cái việc nó rất đơn giản trong cuộc sống. Cho nên tại sao Phật giáo chỉ cho mình những cách tu tập để làm gì? Để mình huấn luyện cái tâm của mình, và mình tưới tẩm cái tâm tốt nơi mình sẵn có chứ không phải mình không có. Thí dụ như mình có cái tâm bất tín, nhưng mà ngược lại mình cũng có tâm tín. Mình có cái tâm sân si, nhưng mà cũng có cái tâm vô sân, vô si. Mình có tâm tham mà cũng có tâm vô tham. Bằng chứng là khi nào mình vô tham, mình thấy người ta nghèo mình muốn giúp đỡ nó, đó mình vô tham. Thì khi mà mình bố thí đó là một hình thức làm cho cái tâm tham mình nó giảm. Và thậm chí mình lấy vừa đủ cũng là một hình thức làm cho cái tâm tham mình nó giảm, nó dừng lại. Mặc dù cái đó là free, nhưng mình không nên lấy quá nhiều nếu mình không cần đến mức độ như vậy. Thì quý vị thấy con người mình, không phải mình nói để mình thấy cái xấu, nhưng mà mình thấy rằng khi con người mình nó gặp một cái chuyện gọi là đường cùng khổ sở đó, thì con người mình nghĩ tới cái gì nhất? Khi mà dịch bệnh vừa rồi đó, nó biểu lộ hết những bản chất của con người. Đi vào trong những cái tiệm mình giành giật với nhau từng chai nước, từng cái cuộn giấy đi cầu, rồi lên giá bán những thuốc rửa tay rất đắt tiền lúc mới bắt đầu bệnh đó, rồi những khẩu trang bán rất là đắt. Thành thử ra từ một cái biến cố đó, nó sẽ lột hết những cái bản chất của con người. Nhưng mà ngược lại có những người người ta quá tốt, người ta may từng cái khẩu trang, người ta đem đi từng nơi, người ta gửi tặng, người ta mua lúc đó nước rửa tay không đủ, người ta đọc và người ta biết được cái cách bào chế cái nước rửa tay, người ta bào chế, người ta gửi đi khắp nơi, những nơi công cộng để người ta hiến tặng. Chứ không phải là con người chỉ xấu không. Và thậm chí những người kia người ta vẫn có cái tốt, nhưng mà tại lúc đó cái tâm tham nó hơn. Rồi thí dụ như lúc dịch bệnh là chính phủ thấy tội nghiệp mình quá, chính phủ xuất quỹ ra cho tiền những người thất nghiệp ở nhà không đi làm. Nhưng mà mình đâu có dừng ngay điểm đó, khi dịch bệnh trở lại cái không đi làm, nó ở nhà sướng hơn. Ăn tiền nhiều hơn là đi làm, Thành thử ra mình không có nhận diện được những cái đó. Bây giờ ví dụ như chính phủ không cho mình đồng nào hết, mình làm được gì? Mình làm gì chính phủ không? Không. Chính phủ đâu có trách nhiệm gì, đâu có một quy chế gì đâu. Nhưng người ta ý thức, khi toàn dân đã không có việc làm thì người ta phải cần sự sống, thì chính phủ phải có một cái ngân sách để mà trợ giúp. Nhưng mình không nên lợi dụng. Tại vì mình không, mình lợi dụng thì có nghĩa là mình bị cái tham nó lôi. Hoặc là bây giờ mình nhận cái tiền đó, nhưng mà khi mình hết dịch rồi mình đi làm trở lại bình thường, tại trước kia mình không hề có tiền này. Nghĩa là cuối cùng con người mình đó, có tiền để làm gì? Để duy trì sự sống thôi. Chứ mình chết mình không có mang theo được. Nhưng mà mình không thấy được cái đó, và mình bị nó lôi kéo. Cho nên thì mình cứ để cho cái negative, những cái tâm tiêu cực ở trong tâm thức của mình nó lôi mình. Cho nên Phật dạy mình đó, có 11 cái tâm thiện. Trong khi đó mình có những cái tâm bất thiện, nó rất nhiều. Như là vô tàm, vô quý, bất tính, giải đãi, phóng dật, đầy đủ hết. Nhưng mà trong khi đó mình có 11 tâm thiện. Thì hôm qua mình nói tâm thiện của, tâm thiện đầu tiên là gì? Là niềm tin. Và nếu như mình có niềm tin đó, thì mình sẽ vượt tất cả. Chẳng hạn như bây giờ mình tin đó, là làm lành. Mình là tin rằng có làm lành, mình đừng có, mình không có tin rằng á, làm mình thấy rõ ràng mình giúp người ta là người ta rất là hoan hỷ và người ta có được một cái sự hạnh phúc. Hôm qua mấy thầy ở chùa hùng tiền lại, tại vì cái lễ trên Trúc Lâm là các thầy mỗi năm nhận được tiền lì xì của Phật tử thì phải trích ra phân nửa số tiền đó, mỗi thầy hết. Mỗi thầy mỗi cô đều trích 50% của cái tiền lì xì mình để làm từ thiện. Thì năm ngoái các thầy hùng vô, rồi chùa bỏ thêm vô làm được một cái cầu, xây được một cái cầu ở dưới miền quê. Và cuối cùng là những Phật tử người ta phát tâm. Thì Pháp Hòa mới nói với các thầy, tại vì các thầy sanh ở đây các thầy không có hiểu được cái hình ảnh đó. Pháp Hòa mới nói mấy con biết không, ở Việt Nam có những cái vùng nghèo á, người ta chỉ có những cái tấm gỗ bắt ngang thôi. Và có những em học sinh đó, cái mùa nước ngập đó, nó đi học nó bị té trôi chết cũng có nữa, tại vì cầu một gãy. Bây giờ mình hùng tiện lại, mình xây dựng cái cầu bằng xi măng. Nhưng mà nó có những cái hình thức, thí dụ như là cầu nhỏ hơn ở cái vùng đó, ta không cần cái cầu to, thì cái giá cả nó bao nhiêu tiền đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy để chi? Để các thầy biết rằng cái số tiền mà các thầy trích ra nó làm được nhiều cái thiện sự. Mình tưới tẩm cái hạt giống đó mặc dù các thầy không có thấy cái hình ảnh đó. Những cái gì mà quý vị mà cúng dường lì xì rồi cho quà đó, không có xài phí. Pháp Hòa để dành rồi gửi qua Ấn Độ làm giếng nước nè, giúp đỡ cho học sinh nghèo nè. Tháng 1 vừa rồi là vô một cái làng ở nghèo ở bên Ấn Độ, phát quần áo cho học sinh 300 phần, làm giếng nước. Rồi lúc mà dịch bệnh gửi đi để giúp đỡ người ta mua mấy cái máy thở, vân vân. Thì mình biết rằng á, mình có được người ta cho, mà nếu mình ôm cái đó là mình tham. Mà thủy chung nó không phải của mình. Thôi thì người ta thương mình, người ta cho mình, thì mình vì Phật tử mình làm cái thiện sự đó, để mình và người đều cộng hưởng cái hạnh phúc đó, cái phước lợi đó. Một ngày nào đó mình đi Ấn Độ, nhiều mình thấy vô cái làng đó, mình thấy dân người ta xài cái nước giếng của mình cũng vui. Ở cái vùng quê ở Việt Nam mình có những vùng người ta bị ảnh hưởng nước mặn đó, là phải làm mấy cái máy lọc để mà người ta có nước sạch, người ta có nước ngọt người ta uống. Pháp Hòa cũng làm cái chuyện đó. Và các vị gửi hình ảnh qua cho quà, và người ta hứng được những cái nước sạch đó, nước không, nước ngọt nước người ta uống. Mình thấy được mình cũng hạnh phúc. Và mình biết rằng mình không có gì hết, nhưng mà Phật tử thương mình, người ta cho mình, thì mình đóng góp vào cái đó để mình và người cộng phước. Người ta có phước người ta đi làm, người có tiền. Mình có phước được người ta thương, người ta cho. Rồi người nghèo có phước được mình biết tới họ để mình giúp họ. Như vậy thì cái tâm thiện nó trải ra. Cái tâm đó Phật giáo gọi là bất hại. Thay vì mình sống bằng cái tâm hại, Tiếng Anh dịch là no harm. Mình sống mà mình luôn luôn khởi cái tâm bất hại, không có khởi một cái ý nghĩ muốn hại ai hết. Và nếu như cái điều đó đó nó có cái thiện lợi chung thì chúng ta nhiều lúc chúng ta chịu lép phần mình cũng được nữa, miễn là cái việc đó nó mang tới cái lợi ích chung. Thí dụ như mình đi đường đó, mình thấy một miếng chai ở dưới đất, mình cầm cái miếng chai đó lên rồi mình kiếm giấy mình gói lại mình bỏ vô thùng rác, cũng là một cái hình ảnh bất hại. Tại vì mình nghĩ lỡ ai người ta đi người ta đạp. Và bây giờ mình nghĩ xa hơn nữa, nếu mình dục đại vô thùng rác, lỡ ai người ta lấy cái tay người ta nhấn vô cái thùng rác thì người ta sẽ bị đứt tay. Cho nên á, ở chùa cũng vậy, mỗi lần mà khui một cái đồ hộp xong, Pháp Hòa bị đi ngang mà thấy mà cái nắp của cái hộp đó mà dảnh lên là lúc nào Pháp Hòa cũng dặn đẩy xuống. Khi mình rửa chén á, Pháp Hòa luôn luôn dặn là nước ở trong cái xin chén không được bỏ dao kéo ở trong cái xin nước đó. Hễ mà đi rửa chén là dao kéo phải để bên trên để một lát mình rửa riêng, chứ bây giờ mình để đại nó vô trong đó rồi nước nó lẩm bẩm như vậy, một lát người ta lỡ người ta quơ tay hốt đũa muỗng đứt tay. Mặc dù cái chuyện đó mình lo xa nhưng mà đó là tâm bất hại, mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó. Mà chỉ cần mình sống được như vậy thôi, mình sống được như vậy, cái tâm mình nó nhẹ nhàng lắm, nó khinh an lắm. Mình lúc nào mình cũng nghĩ tới không muốn tổn hại. Cho nên nó là một cái nắp của cái hộp lon, đi ngang thấy một cái đinh lộn lên, lỡ xe mà người ta cán lên ta lủng bánh xe, hoặc là lỡ người ta mang đôi dép lào những cái đôi dép mà dễ lủng ta bước vô một cái có thể bị tai nạn. Một cái bàn mình để ngay góc đó, lỡ người ta té vô người ta đập đầu vô đó. Cho nên dù mình để set up một cái bàn, cái ghế, một cái gì đó phải suy nghĩ. Mình suy nghĩ rằng lỡ cái chuyện tai nạn có thể xảy ra thì cứ lúc nào mình cũng có để ý cái chuyện đó thì gọi là gì? Bất hại. Đó là một tâm thiện. Và ngoài tính, ngoài vô tàm, vô quý, chúng ta có cái tâm bất hại. Sống như vậy mình không thẹn. Không thẹn với mình, không thẹn với người. Cho hồi xưa các vị trong sách Nho có cái câu mà Pháp Hòa chỉ nói cái phần nghĩa cho đại chúng nghe. Nếu mình mà tự khiêm thì người ta phục, mình tự khoe thì người ta ghét. Cuộc sống mình có hai chữ, một là khiêm cung, hai là khoe khoang. Để mình khiêm thì người ta phục nể, mình khoe thì người ta không thích. Mà ở đời này thường thường cái gì mà khoe là dễ mất lắm. Mình nhiều mình khoe mình có chiếc nhẫn, mình khoe mình có đồ đẹp, nhiều khi người ta khởi tâm tham. Cho nên đi chơi mà hay khoe I am not home là khoe cho ăn trộm biết nhà tôi trống, nó cứ việc vô rước đi. Một cái hình thức thôi. Cho mình mà có niềm tin rằng mình làm việc thiện không cần ai biết cả, nhưng mà khi mà cái việc thiện mình làm là tự lòng mình đó, nó khởi xuất cái thiện là ngay đó đã an rồi. Thiện thần đã ghi chứng rồi. Hồi đó Việt Nam mình nói đừng có quên, bên mình hai bên mình có hai bên giai giác nha. Hai bên đó là gì? Là thiện ác ghi sổ. Ai ghi mình đâu. Tâm thiện khởi lên, cái hạt chủng thiện nó rớt vô trong tâm thức mình. Tâm ác khởi lên thì cái chủng tử ác nó có mặt. Cho nên đó là cái lòng của mình nó có những hạt giống, Phật giáo gọi là chủng tử. Và mình tu là để mình tưới tẩm những chủng tử thiện, vô tàm, vô quý. Tinh tấn là sự siêng năng. Tính, con người mà có niềm tin là mình sẽ xoa dịu, hay tạm dùng cái từ là đối trị được cái tâm bất tín. Và còn niềm tin thì còn có làm điều lành. Người mà không còn niềm tin gì hết là điềm lành, điều lành họ không làm. Có niềm tin thì điều lành sẽ làm. Tinh tấn thì độ giải đãi. Cái sự siêng năng mình đó, thì nó độ cho cái tánh gọi là lười biếng của mình. Thật sự nếu mà nói lười, ai cũng lười dữ lắm. Nếu muốn nhàn, ai cũng muốn nhàn. Nhưng mà quý vị thấy không, ở đây mùa đông, mùa đông mà phải thức sớm đi làm là cả một cái cực. Nhưng mà phải ráng thôi, vì không làm là không được. Hồi nãy ngồi ăn cơm với các vị Việt Nam mới định cư qua, thì Pháp Hòa mới nói một câu, và nói mấy vị mới nói là mấy chú, một chú giới thiệu các anh chị đây ở Việt Nam học hành rất là cao, địa vị rất là lớn. Nhưng các anh mới nói thôi, qua đây rồi thì không còn mấy cái đó nữa. Đúng rồi, nói đúng rồi. Mình không biết ông gì bà gì mà qua đây là có một chức căn bản nhất là cu ly. Không cần biết mình tuổi gì mà qua đây là thành tuổi trâu hết. Đi la đi cày hết. Rồi chú kia nó không còn thêm tuổi ngựa nữa. Tức là mình thấy được như vậy cũng là cái tốt. Tại sao? Để mình đừng có đưa mình lên rồi mình chưa làm gì hết. Đó. Cái mà mình là cao, mình vẫn đưa mình xuống thấp để mình làm việc, cái này nó quý lắm. Còn mình tự mình cao, mình tự cho mình cao nữa, không có gì cao hết. Mà chẳng những vậy mà người ta càng không thích mình. Và cái hay ở cái chỗ là mình cao mà mình không bao giờ cho mình cao, vẫn có thể bước xuống được. Mà có nhiều người ở thấp mà cứ nhó lên cao. Việt Nam mình có câu rối rơm theo phận rối rơm. Có đâu dưới thấp mà trèo lên cao. Có nhiều người dưới miền Tây dùng chữ chồm lên cao. Chồm lên, không được phải ráng chường, ráng chồm lên. Tinh tấn, tính, tinh tấn, tàm quý, đó là bốn tâm thiện. Cái tâm thiện thứ năm là vô tham. Vô tham á, là nó độ cái tâm tham. Thật sự con người mình á, ai cũng có cái nhu cầu hết. Nhưng mà cái nhu cầu nó khác cái tham cầu. Cái nhu cầu là gì? Là what you need. Còn cái tham cầu là things you want. Con người mình á, ai cũng cần, nhưng mà cần và muốn nó khác. Vì mình cần cho nên mình mới muốn. Nhưng mà hãy mình muốn hơn cái mình cần thì là bắt đầu nó tham. Ví dụ như bây giờ là mình trời lạnh là cần cái áo lạnh để mặc ấm, đó chuyện bình thường, đó là nhu cầu. Nhưng mà thường là mình không bao giờ có một áo lạnh đâu. Người nào cũng 5-7 cái. Tại vì lúc nào đi ngang thấy đẹp, thấy rẻ. Và đồng thời là đủ thứ những cái hấp dẫn. Thật ra không sai gì cả, không tội gì hết. Nhưng mà ở đây để mình phân tích, để mình thấy được từng cái tâm hành mình khi nó hiện khởi. Và khi mình học được cái này, để có những lúc mình phải cần dừng nó lại, cần dặn nó lại, cần có cái sự dừng để làm gì? Để mình biết thức thời mình sống thôi. Mình có tiền mình xài thì ai nói gì, nhưng có những lúc mình không đủ khả năng thì phải tập. Cho nên ngay khi mình dư giả cũng tập sống đủ để chi? Để lúc nó nghèo khó, nó túng thiếu, mình không khó chịu. Nó không khó chịu. Cho nên vì vậy mà tại sao là cái đời sống của người tu lúc nào cũng ở một cái chỗ chừng mực, chứ không quá đáng. Hồi sáng này có một em nó tới chùa, nó mặc cái áo tràng xong nó không biết xếp. Pháp Hòa đi ngang thấy cái em nó tháo cái áo ra, cái nó nhùi nhùi nhùi vậy nè. Pháp Hòa mới ngoắt vô, con vô đây. Vô đây rồi, trước khi lì xì, trước khi mà mình chỉ em xếp cái áo tràng, lì xì nó trước. Này lộc của con nha. Ông xếp cái áo gì ngộ vậy ông? Đưa thầy xếp cho coi. Phong Hoài chỉ em nó, con phải nắm ngay cái sống áo trước. Con biết cái sống áo là gì không? Cái sống áo này là cái điểm chính. Khi mà con nắm được cái sống áo này, tự hai cái tay áo này nó nằm bằng với nhau liền. Sống áo là ngay cái giữa áo đây. Cuộc sống của mình cũng vậy. Mình nắm được cái then chốt rồi, tất cả các cái kia nó vô khớp hết. Cho nên xếp quần áo trước hết là nắm ngay cái lưng áo. Người Việt gọi là cái sống áo. nắm cái sóng áo đó rồi này, mấy cái vạt áo nó tự nó nằm sẵn, nó vô khớp hết, tay áo nó vô khớp. Chúng ta chỉ cần cầm lên là nó vô, cần nằm lên là nó vô. Mình nắm không đúng cái sóng áo nó xéo xẹo à, phải không? Tu hành cũng vậy, cuộc sống cũng vậy. Nắm được cái then chốt đó rồi á, mấy cái kia nó vô khớp hết. Cái then chốt bây giờ mình phải nắm là gì? Thời buổi khó khăn, cho nên mọi việc nó có cắt giảm bớt cũng đồng ý hết. Hôm qua có một Phật tử kể, nói thầy biết không, bây giờ đi ra chợ đồ gì nó cũng teo nhỏ là hết, mà giá nó không có bớt. Ví dụ như chai bleach hồi xưa là 1 lít, bây giờ còn có nửa lít mà giá giống nhau, mà người ta vẫn phải mua xài. Tại vì người ta ý thức bây là sau cái Covid này là mọi thứ rất là đắt đỏ. Và đồng thời chính người ta mua nó mắc như vậy, tự nhiên người ta có cái tâm gì? Xài tiết kiệm, không phung phí. Đó là cái sóng áo. Mà nắm được cái sóng đó rồi nó vô khớp. Giống như các anh chị mới qua, người qua 6 tháng, 9 tháng, 10 tháng. Và cái then chốt mình phải nắm là mình mới đặt chân nơi xứ người. Mọi việc còn rất khó khăn, nhưng mình có một niềm tin. Niềm tin của mình là hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai. Cái niềm tin của mình là trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Anh chị nào ở Việt Nam học truyện Kiều là biết mấy câu này hết. Trời còn để có hôm nay, mà cái sương mà nó tan rồi đó, mây mà nó vén lên rồi thì một bầu trời rực sáng. Cho nên sau một cái dịch gần 3 năm mình vẫn còn sống sót, vẫn còn gặp nhau, đó là hạnh phúc. Thậm chí có những người bị dịch giật, bị dịch nó tấn công nhưng mà vẫn recover. Có nhiều người bị dịch xong rồi mất luôn cả cái vị giác, khứu giác, ngửi không được, nếm không được. Mình vẫn bệnh nhưng mà giờ ăn vẫn biết ngon, ngửi vẫn biết mùi, thì mình biết rằng mình là hạnh phúc. Vậy thì mình phải nói với mình, trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Người xưa dùng cái từ là chỉ cần còn rừng xanh lo gì không củi đốn. Chỉ cần nó còn có rừng thôi, đó là chỉ còn mình còn sống sót thôi, lo gì mình không tạo dựng là sự nghiệp. Và Pháp Hòa có khuyến khích các anh chị, mặc dù các anh chị có khó khăn, nhưng so ra với cái khó khăn của những bậc đi trước mình mấy mươi năm, mình đỡ hơn nhiều. Mình bây giờ khó khăn mình có chỗ chạy về. Pháp Hòa mới kể 40 năm trước, khi Pháp Hòa đặt chân tới đây, cộng đồng người Việt mình còn rất không có gì. Quý vị biết lúc đó là muốn tụng một thời kinh là phải đợi tới cuối tuần, mượn nhà Phật tử để tụng, chứ không có chùa, không có một cái chỗ gì để gọi là cho chung cả. Mượn những cái phòng khách của những Phật tử để tụng những thời kinh. Có những ngôi chùa lưu động, mỗi tuần nó mướn được một cái ho, rồi vô đó dựng Phật lên, tụng thời kinh xong lấy cái thùng ra để Phật vô, lư hương cất vô lại, mượn cái kho của họ cất Phật vô kho đó, tuần sau Phật mới được ra gặp mình tiếp. Nhưng mà Phật cũng ok lắm, Phật nói dù sao mi vậy. Dù ở chỗ mướn thì tôi cũng ở chỗ mướn giống như, dù còn dời đổi thì tôi cũng phải đổi. Mà muốn thành tựu được cái đó, Phật dạy mình cái đó gọi là thế giới tất đàn. Chữ tất đàn nghĩa là gì? Tất đàn nghĩa là thành tựu. Thế giới người ta như vậy, mình cũng phải vậy thôi. Mà không thức thời được như vậy, làm sao thành tựu được? Rồi quý vị đưa bản thân gia đình mình qua đây nè. Có gì đấy? Tại mấy đứa nhỏ mà con mới đi đó. Cái đó gọi là vị nhân tất đàn. Vì con mình muốn tương lai nó tốt, mình phải chịu cực thôi. Cho nên vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn, thì cuộc sống mình muốn thành tựu cái gì thì phải tùy thuận cái đó. Mà tùy thuận mà rất rõ cái việc mình làm, chứ không phải amateur là tầm phù mà nhào vô làm. Chờ Pháp Hòa chỉ em nắm cái sóng áo, con thấy không? Còn nắm được cái sóng áo này, hai cái tay nó vô liền. Rồi nắm hai cái tay lên là tự cái áo nó căng ra. Rồi con dựng cái áo thẳng, con thả cái tay vô, con lắp cái rạp bên này lại, con gấp hai nó lại, gấp hai nó lại, con có cái áo. Mà gấp hai ra là gì? Mình luôn luôn dung hòa, mình luôn luôn làm quân bình cả mọi sự việc. Cho nên xếp áo tràng á, xếp y quý thầy cũng vậy. Quý thầy lúc nào xếp cái y xong là gấp đôi, gấp đôi, gấp đôi cho đến khi nó nhỏ lại. Gấp đôi nó để nghĩa là gì? Lúc nào mình cũng không để nó so le. Hai đầu cặp nó vô, hai đầu này cắp nó vô, mà lúc nào nó cũng được như vậy. Cuộc sống của mình là vậy. Cho nên hai vợ chồng mà so le, người thì đánh muốn kiểu này, người đánh kiểu kia, thì làm sao con nó biết mình muốn gì? Trong một ngôi chùa cũng vậy thôi. Tụng kinh không thống nhất, mỏ chuông không thống nhất, ai muốn thỉnh kiểu nào thỉnh thì lo cái lo so le. Mà so le rốt cuộc là mỗi người solo, mỗi người lên mỗi kiểu. Cái đó là sự thật chứ không có, nó không có gì lạ lùng cả. Bây giờ ví dụ như cái bên này là ta cho đi, mà bên này là chiều đi chiều ngược. Nếu mà một mình mà tự nhổ qua đây là có chuyện lớn rồi. Tất cả mọi người phải hướng này phải đi về đây, hướng này phải đổ về kia, thì nó quân bình cuộc sống. Người ta ranh giới đàng hoàng. Còn mình thấy không, tôi thích bữa nay tôi thích lạng qua đây à. Anh lạng qua cũng được, nhưng không phải là anh hùng mà người ta cho là anh là người đang lạng quạng trên phương diện lái xe. Cho nên tu tập đạo nó không có rời đời. Nếu mình rời đời mà nói đạo là trật, biết gì đâu nói. Đạo là mục đích để cảm hóa con người, mà nếu rời con người mà nói thì mình nói với ai? Cho nên Phật Pháp bất ly thế gian. Phật Pháp không có rời thế gian. Ngày nào thế gian còn, con người còn, ngày đó đạo Phật còn. Ngày nào không còn người không cần nói. Giống như ngày nào còn bệnh là ngày đó còn thuốc. Ngày nào hết bệnh thì khỏi nói thuốc. Mà người không bệnh không cần nói thuốc. Mà sở dĩ chúng ta nói thuốc là vì chúng ta có bệnh. Cho trong đó là vô tham. Cái tâm thiện đó của kế đó là vô tham, là cái tâm thiện thứ năm. Tâm vô tham nó đối lại với tham. Nhưng mà ở đây á, chữ tham nghĩa là mình mong cầu những cái gì mà nó ngoài cái tầm tay của mình, cái khả năng và cái cần của mình. Cái thứ sáu là vô sân. Vô sân là gì? Là tức giận. Chữ sân nghĩa là giận dữ, sân hận. Mình có hạt giống vô sân chứ. Thí dụ bây giờ giây phút này quý vị ngồi đây, quý vị đâu có sân, thì quý vị đang vô sân. Mà mình ráng nuôi dưỡng cái tâm thiện vô sân này, để nó làm xoa dịu cái tâm sân. Mà thường thường khi mà sân lên á, thì không bao giờ người nào mà hành làm được, nói cái điều thiện và làm điều thiện cả. Cho nên vô sân nó hại, sân nó hại lắm. Cái sân giận nó hại vô cùng, nhưng mà mình đôi lúc không thắng được nó. Nhiều khi cái người đó mình bình thường mình nói biết bao lời thương yêu, mà mình sân là một cái là thôi, chữ nghĩa gì chửi bới họ, dằn dặt họ mình nói lên hết. Thì cho nên cái sân là một cái chỗ hại vô cùng. Cái người mà họ sân hận thì nóng giận và nói năng. Có nhiều người ta nói thầy ơi giờ làm sao trị cái tâm nóng giận. Thật ra thì Phật dạy nhiều cách lắm, và các vị tôn đức cũng đã có nhiều bài giảng về cái sân hận. Và có một cái mình quán chiếu nè, vô thường nè. Phải không? Vô thường là gì? Cái sự sống chết giữa mình với họ. Mình tức giận nhau mình nói, xong rồi lỡ cái người đó họ ra đi, mình ân hận biết bao nhiêu. Rồi bản thân mình cũng có thể ra đi. Rồi cuối cùng mình mang theo một cái nghiệp sân hận. Vô sân. Hồi nãy là vô tham. Bây giờ là vô sân. Và cái thứ bảy là vô si. Chữ si á, nghĩa là mình mê. Cho nên để nói rõ cái chỗ mê này, người ta thêm chữ si mê. Chữ mê là mình mờ. Vì mờ cho nên mình không còn thấy được những cái rõ ràng. Si mê là nó mờ ám cái tâm trí của mình, không cho mình thấy rõ được cái việc mình phải làm và nên làm. Thí dụ như là mình có những cái thú vui, mà cái thú vui này nó không làm lợi ích cho mình, nó làm cho gia đình mình không hạnh phúc, nó làm cho cái đạo đức, cái tư cách của mình bị mất đi, nhưng mình vẫn cứ đi theo nó. Đây là một hình thức mê. Si mê tức là mình không thấy rõ được cái bản chất của sự việc chúng ta đang làm. Có những cái thú vui nhưng mà nó không mang lại cái lợi ích mà mình vẫn làm, thì cái này vẫn là mê. Và hôm trước không có kể đại chúng nghe, có người hỏi là con chó có Phật tánh không? Thì cái vị thầy kia mới nói là con chó có Phật tánh. Thì cái người kia mới hỏi là nếu nó có Phật tánh, nghĩa là có trí tuệ, có sáng suốt đó, thì tại sao nó không kiếm một cái thân thể nào đẹp đẽ nó chui vô? Tại sao nó phải kiếm chi một bộ lông, một cái kiếp của thú để nó sống như vậy? Thì vị tổ mới trả lời là vì nghiệp thức che đậy. Ăn trộm á, họ biết ăn trộm là xấu không? Biết không? Biết. Nếu không biết tại sao họ phải rình rập, họ lựa tới buổi tối họ mới làm. Họ lựa chỗ lúc vắng người họ mới đi tới. Ăn trộm vẫn biết cái việc làm của mình là sai, là quấy, nhưng họ vẫn làm. Thì cái này là si mê. Đó là do nghiệp thức, tức là cái sự tham muốn nó thắng hơn. Thay vì mình đi làm, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, thậm chí mình công khai mình ngồi chỗ mình xin người ta đi, vẫn hơn là mình đi ăn trộm ăn cắp. Người ta vẫn xót thương một người ăn xin hơn là người ăn cắp, tại người ăn cắp là họ đối với tất cả là người xấu. Tại sao mình vẫn làm? Rõ ràng là mình biết nó sai mà. Nếu không biết sai thì tại sao mình lén lút, mình rình rập, biết sai mà vẫn làm? Thì cái này gọi là si mê. Cho nên khi mình không có si mê thì gọi là vô si. Và nó cái nghiệp dụng của nó là đối trị cái si mê, và mình làm được những việc lành. Thứ sáu, thứ bảy rồi ha. Bây giờ tới thứ tám là gì? Là khinh an. Chữ khinh là nhẹ, chữ an là an ổn, an lạc. Khi lòng mình nó có sự bình an thì tự nhiên lòng nó nhẹ nhàng lắm. Thí dụ như mình gặp cái người đó, mình coi thường họ lắm, thì người ta cũng nói cái anh đó nó khinh người lắm. Chữ khinh người là gì? Coi nhẹ mọi người lắm. Cái chữ khinh nó có nghĩa là nhẹ. Thì ở trường hợp mà mình coi người ta, mình coi rẻ người khác đó, thì người Việt cũng gọi là khinh người. Nhưng mà ở đây mà cái chữ khinh nghĩa trong cái trường hợp này là trong lòng mình nó nhẹ nhàng, vì nó có được cái sự an lạc ở bên trong. Cho nên thưa đại chúng á, gần đây chùa Hải Đức hay hướng dẫn cho quý vị lên ngồi tịnh tâm khoảng chừng 15-20 phút trước khi quý vị vào khóa lễ. Cái đó không có tu hành cái gì gọi là thành Phật hay là lập tông lập phái gì ở đây hết. Nhưng mà tại cái tâm mình luôn luôn nó bị phóng ra ngoài, cho nên mình cần khoảng chừng 15-20 phút trước khi mình vào một khóa lễ để mình an cái tâm mình lại. Mình đưa cái tâm mình nó trở về với cái thân của mình trong lúc này. Tại vì mình có một cái thói quen là thân ở đây mà tâm chỗ khác. Mặc dù mình vẫn tuyên bố thân đâu tâm đó, người đâu của đó, nhưng mà cái chuyện người đâu của đó thì có. Trời ơi, đi chùa sợ mất dép, đem theo cái bao ni lông chọt đôi dép vô giấu. Mất dép sợ, mất tâm không sợ. Cho nên mình ngồi tĩnh tâm đó để làm gì? Để đem cái thân mình ngồi đây và cái tâm mình cũng ở đây. Mình có mặt trong giờ phút này để nó lắng tâm, để chuẩn bị mình tụng một thời kinh cho thanh tịnh. Pháp Hòa xin thưa như thế này. Thí dụ hôm nào quý vị mệt quá mà ngồi vô bàn, quý vị ăn nổi liền không? Ăn liền nổi không? Không. Cho tôi ngồi thở một chút tôi mới ăn mới nổi. Ăn thôi mà cũng phải ngồi thở một chút cho yên lắng rồi mới ăn. Thì tại sao cái tâm mình không yên để mình tụng thời kinh? Tại vì mình tụng thời kinh, mình nghe thời pháp là mình chuẩn bị thức ăn của tâm. Mà cái thức ăn này nó được rót vô, mình thấm thấu nó là do cái tâm mình nó lắng xuống rồi. Giờ mình nghe, mình suy tư. Nó ăn mà mệt quá ăn, nuốt sao nổi. Thậm chí có nhiều vị mà ăn mắc nghẹn đó, rồi bắt đầu trước khi ăn uống miếng nước một cái. Rồi có nhiều vị trước khi ăn húp miếng canh một cái, cho nó khỏe khoắn rồi mình ăn cơm cho nó ngon. Cho nên ở trong chùa, nếu quý vị đi tham dự khóa tu, khi mà chuông báo rồi là tất cả mọi người đứng xếp hàng và không nói chuyện, dừng hết tất cả mọi sự nói chuyện. Không có, tại vì mình nói là mình tiếp tục suy diệt, mà nói là hao khí dữ lắm, mà suy nghĩ nhiều là hao thần. Suy nghĩ nhiều là hao thần, mà thần của mình gọi là thần kinh. Thần kinh là cái tinh thần của mình, nó tinh tế và nó linh diệu lắm, cho nên gọi là thần kinh. Mà thần kinh này mà nó bị bệnh kia là đau thần kinh. Cho nên cái tinh thần này nó linh diệu, nó mạnh mẽ, cho nên gọi là thần. Vì vậy cho nên trước khi ăn im lặng, đi xếp hàng lắng tâm, lấy cơm xong ngồi yên chờ mọi người lấy hết. Trong thời gian đó mình được ngồi nghỉ ngơi, rồi bắt đầu mình sẽ được người ta hướng dẫn mình nhận diện những món ăn, nhận diện công sức của người làm, chuẩn bị mình ăn một bữa cơm vừa ngon, vừa thưởng thức và vừa ghi nhận tất cả những công sức người làm, bữa ăn trọn vẹn. Người nấu vì mình nấu, bây giờ mình vì người mình thưởng thức. Ăn như vậy cả hai được trọn vẹn. Cho nên trong một cái bài cúng nó có câu đó, linh kim thí giả đắc vô lượng ba la mật, khiến cho cái người cúng thí, cái người giúp đỡ mình có bữa ăn, họ cũng nhận được cái trọn vẹn ba la mật. Tại vì mình ăn bằng cả cái tâm thức của mình, ăn bằng cả cái chánh niệm, cái ý thức của mình. Cho nên cái tâm khinh an rất là cần. Ai cũng muốn Tết thì chúc nhau làm sao? Chúc cho anh chị năm mới bình an vô sự nha. Khi nào lòng mình vô sự mới an nổi, còn lòng nhiều sự quá làm sao mà phải không? Cho nên thay vì chúc cho anh khinh an, anh chỉ cần vô sự thôi. Anh chỉ cần bình an vô sự, tức là anh có sự khinh an. Nói một cách khác, cho nên thiền sư Lâm Tế, ngài có một cái thiền ngữ của ngài là vô sự. Vô sự. Hôm rồi Pháp Hòa đi đến làm lễ an vị Phật cho một gia đình, một em trẻ lắm, nó sanh ở đây. Thì nó thường về chùa, nó dự cái lớp thiền, rồi nó quen hết mấy thầy trẻ trên đó. Thì bữa đó nó dọn nhà, Pháp Hòa không đi được, thì có một thầy trong chùa đi. Cho nên mới nói thầy, giờ thầy cho con một chữ gì để con trấn nhà của con, thay vì hình bát quái hay chữ bùa chữ gì đó nghe. Thì cái thầy đó viết hai chữ vô sự, dán ở trên cái trần nhà đó. Thì bữa đó Pháp Hòa tới làm lễ, cái ngó lên thấy, ủa ai viết cho con? Nói thầy Tịnh Tạng viết cho con, vô sự. Cuộc sống của mình á là tại vì mình sinh sự, cho nên mình hữu sự. Mà hễ sự sự mà có thì lòng mình không an. Cho nên ngài Trí Tịnh, ngài có cái câu đối để trong phòng ngài: S- Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Nếu mình biết việc ít thì phiền não ít. Quen biết nhiều, thị phi nhiều. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Phiền não là gì? Ôi cha, chuyện gì cũng biết hết. Cho nên mình đâu có rảnh đâu. Tôi bận lắm. Hỏi bận chi gì? Tôi phải giải thích chuyện này, nói chuyện kia. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Nhưng mà hễ mà thức nhân đa xứ, biết người nhiều chỗ quá thì thị phi cũng nhiều lắm. Quen biết ít thì phiền não ít, quen biết nhiều thì thị phi nhiều. Thị phi là gì? Luận bàn tốt xấu của mình. Không biết ai hết trơn á, đi xe gì không ai dòm ngó đó. Biết nhiều người rồi đi về người ta dòm liền, ủa sao có tiền mua xe người ta, có trúng mối gì không, khổ sở vô cùng. Cho nên ngày lâm tế có chữ vô sự. Người vô sự á, không có phải là cái người vô tích sự, mà làm tất cả sự mà không sự nào dính mắc mới là vô sự, chứ không phải là không làm gì vậy nha. Cho nên quý vị học Phật, quý vị phải hiểu được cái chỗ thâm thúy các ngài muốn nói. Chẳng hạn như ngài Trần Nhân Tâm nói là sao? Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nếu mà mình gặp việc mà mình đối diện, mình giải quyết mà lòng mình vẫn rỗng rang, vẫn nhẹ nhàng, khỏi cần nói thiền mà mình đã là thiền. Hồi nãy có một đạo hữu quy y, Pháp Hòa cho pháp danh là Hải Thiền. Chữ thiền là gì? Tu cái này này, tu cái tư duy, tu cái suy nghĩ của mình, tu cái việc làm, suy nghĩ chín chắn việc làm của mình mỗi ngày là thiền. Chứ không phải thiền là ngồi trên bồ đoàn tọa cụ. Thiền không phải là một môn phái, một cái chi nhánh, một cái gì hết. Ai cũng có quyền thiền hết. Một đứa nhỏ nó nghèo quá, nó được người ta cho một cây cà rem, nó ngồi nó ăn một cách rất hết lòng. Thằng nhỏ đó nó tu thiền ghê gớm, tại vì nó có mặt cho cây cà rem trọn vẹn. Nó liếm cây cà rem mà nó sợ hết. Nó sợ chảy, nó liếm từ dưới liếm lên. Quý vị ở hồi nhỏ mình nghèo, mình đã ai từng ăn cây cà rem đó chưa? Ai đã từng ăn chuối xào dừa trên lá chuối không? Buổi trưa mua một gói chuối xào dừa, cái vào bán mà mới để lên lá chuối, xong mình ngồi mình dít ăn mà mình sợ nó rớt, mình tém tém tém, xong cuối cùng le lưỡi làm sạch lá luôn. Hồi đó mình có biết thiền là con khỉ khô gì đâu. Nhưng mình tu thiền đó, mình tu thiền đó, mình có mặt hết lòng cho cái gói chuối chưng, cái chuối xào dừa đó. Mình có mặt hết lòng cho cái gói xôi mình ăn mỗi buổi sáng. Tại sáng đâu có tiền nhiều, làm gì tiền mà ăn hủ tiếu, ăn bún riêu, ăn phở, ăn cơm tấm, bì sườn chả, chỉ đủ tiền gói xôi thôi. Và mỗi ngày mình được ăn một món xôi. Hôm qua con ăn xôi nếp than rồi, hôm nay con ăn xôi sầu riêng, ngày mai con ăn xôi đậu xanh. Ăn một gói xôi hết lòng. Ở trong xóm với nhau, một đứa có một cây cà rem, nó ngồi nó ăn xong, thằng bạn ngồi kế, ê mày cho tao liếm miếng coi mày. Thằng kia nó liền đưa cây cà rem. Tình bạn với nhau, cái nghèo khổ nó không phân biệt, nó không còn ranh giới gì hết. Mày với tao nghèo giống nhau, bây giờ tao có cây cà rem tao chia sẻ. Cho nên thiền là gì? Là cái cách sống của mình. Thiền là cách sống mà làm hạnh phúc cho mình. Mọi người xung quanh đều thoải mái với mình là thiền gì đâu. Tư duy tu. Chữ thiền được dịch nghĩa là tư duy tu, là cái người tu ở cái mặt tư duy của mình, chứ không phải thiền cái bàn tọa. Nhưng ngồi đó để làm gì? Ngồi yên để cái này nó làm việc. Nó biết rất rõ những gì đang xảy ra mà nó không theo cái gì hết. Thí dụ mình đang ngồi yên trên này nè, mở dưới rần rần, thầy đang phát lì xì. Trời ơi, không biết thầy có chừa tôi không. Thôi để tôi xuống tôi lãnh lì xì rồi tôi lên tôi thiền tiếp. Mình ngồi thiền, ở trên này ngồi mà cái tâm của mình nó đi xuống dưới cái dưới lầu này. Hay là tôi ngồi ở đây mà tôi nghe dưới ăn cái gì nó thơm quá. Vô tham, vô sân, vô si, khinh an. Mình không có cái tư duy thổng thấu, lòng không an nổi. An không được. Ngày hôm qua có một thầy tới thăm. Cái đôi giày của thầy nó hơi mòn và lạnh. Thì Phật tử mới cho vào đôi giày. Mang đâu được có một lần. Và đưa thầy mang thử, thầy mang vừa chân thầy. Thôi cúng dường thầy luôn. Vì người ta mang vừa chân người ta, mà ta thích cái đôi giày đó, cũng như mình mang thôi. Mình cho được ai một cái món, mình tặng ai một cái món gì mà người ta mang vừa, người ta thích được á, mình vui. Chỉ sợ mình cho xong ta về người ta cất vô đó, còn đây người ta sử dụng được mà, mắc gì tiếc. Thì thưa đại chúng, khinh an tức là mình có một cái tâm tư suy nghĩ. Có những đứa nhỏ nó tới chùa, Pháp Hòa quan tâm chăm sóc, mình nghĩ việc xong rồi. Nhưng mà lâu lâu mình lại thấy nó gửi cho bạn nó những cái hình ảnh và những cái comment. Thì mình biết rằng khi mình chăm sóc nó, mình chỉ đem cái lòng thương mình chăm sóc mà không bao giờ nghĩ rằng nó phải nhớ những việc làm này. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nó nhớ hết, nó ghi nhận hết. Và có đôi lúc nó Phó Hòa làm xong, nó chụp lại một cái hình, nó để dưới: con cảm ơn thầy. Mình không bao giờ biết những cái message đó. Nó chỉ gửi cho bạn bè nó, và vô tình mình thấy được. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa đại chúng là mình sống cái thiện đó, cứ sống. Mà mỗi khi mình làm xong cái tâm mình nó an ổn lắm. Tại vì mình không có làm gì tổn hại ai. Có đôi khi mình cũng có lỗ lã đó, nhưng mà không sao hết. Vì cái tâm đó là tâm thiện cần tưới. Và cuộc đời này á, quý vị cứ tin rằng cái thiện á, mà có mặt á, thì những cái kia nó từ từ nó lắng. Cho nên trong cái bài giảng cho mấy em nhỏ không có tu mùa đông vừa rồi, Pháp Hòa dặn mấy em á, con không cần phải tìm cái gì chống đối ai hết. Khi cái gì mà nó negative và con chỉ cần sống positive, thì cái positive này á, nó calm down, nó comfort, nó làm nhẹ lại cái đó. Để Pháp Hòa ví dụ á. Thí dụ bây giờ á, mình đụng cái bàn nó đau quá. Mình chỉ cần lấy cái tay của mình á, xoa. Nhưng mà mình đâu có hết đau liền đâu. Nhưng mà trong cái tâm lý là mình lấy cái tay này để mình comfort, làm cho cái tay này nó dễ chịu hơn. Mình đau mỗi chỗ nào á, thì mình lấy cái tay mình đưa về chỗ đó để mình làm gì? Mình comfort nó. Quý vị biết cái cây gãy lưng tiếng Hán gọi là gì không? Cây gãy lưng tiếng Hán gọi là cây như ý. À, đi vô mấy cái tiệm mà bán quà cáp của người Hoa đó, ta bán cái cây như ý, chỗ nó nhìn như cái thẻ ngọc vậy. Ông Lộc cũng cầm cái cây như ý, chỗ tưởng cây đó khủng khiếp lắm. Nhưng mà tra tự điển ra cây như ý là cây gãy lưng. Tại vì mình ngứa quá, mình không có đưa tới cái được chỗ mình gãi được, thì có cái cây này nó đưa tới ngay cái chỗ mình đang ngứa, gãi sướng quá rồi là như ý chứ gì nữa. Đơn giản không? Đơn giản vậy thôi. Như vậy thì khi mình bị ngứa mà không gãi được cái chỗ đó, mình có cái cây gì mình đưa tới, chống bán gì đâu, làm cho mình dễ chịu ra thôi. Vậy thì cuộc sống này á, đừng mang tâm niệm chống bán ai. Mình đừng mang tâm niệm phải chống bán, phải hãm hại ai. Mình cứ sống cái thiện, thì chính cái thiện đó nó sẽ cảm diệu cái bất thiện. Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, giết tôi, nó hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nhưng ngược lại, nó đánh tôi, giết tôi, nó hại tôi, hãm tôi, nó giết, nó làm tổn thương tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Mình nuôi cái đó thì nó không bao giờ nguôi. Nhưng mình đừng nuôi nó thì nó tự lui. Cũng giống như mình thương một người nào đó mà người đó không còn, mình nhớ, mình thương chờ, mình chiêm bao, mình thấy thấy hình họ mình khóc tùm lum la đó. Một ngày nào rồi mình không thương họ rồi, tự nhiên thấy họ tỉnh bơ. Bây giờ nước mắt tự nhiên đâu, nó không còn nữa. Nó cái người mình ghét nó lui rồi thì tự nhiên mọi việc nó bình thường. Mình ghét người nào thấy hay chửi lộn như họ trong chim bao lắm. Tại bình thường ban ngày chửi cũng được. Cho nên quý vị biết là khi quý vị lên đây ngồi tịnh tâm 15 phút trước giờ tụng kinh, giờ nghe pháp, nó là một cái giây phút làm cho cái lòng mình lắng xuống. Cũng giống như là mình có sâu, mình lắng rồi thì mình mới tiếp nhận cái lời kinh một cách sâu sắc. Mình nghe pháp một cách thẩm thấu. Mình tư duy một cái việc gì đó nó rất là trong sáng. Khi cái tâm mình nó an rồi. Cho nên Pháp Hòa hay dùng cái tiếng Mỹ, when you calm, you clear. Khi mình lắng xuống là mình trong sạch. Mình lắng được cái tâm là cái này mình rất là sáng suốt. Mình rõ ràng lắm. Cho nên thiền là một cái nó không phải là một cái pháp, nó không phải là một cái gì mà mình phân biệt, mà tất cả chúng ta cần có những giây phút tĩnh yên như vậy. Thì quý vị cứ nhớ thiền là tư duy tu, tu cái tâm tư, tư cái suy tư của mình. Cái thứ chín là bất phóng dật. Bất phóng dật là gì? Chữ phóng dật nghĩa là buông lung. Bất phóng dật là không buông lung, mà nó đối lại là buông lung. Buông lung là gì? Buông lung là cuộc sống của mình đó, mình thình thả trôi, mình dễ đắm chìm, mình dễ phóng túng, mình dễ lao vào. Pháp Hòa ví dụ, một cái em nhỏ nó ra nước ngoài đi học, không có cha mẹ, không có người thân, nhưng em nó tự biết nó đi học cực khổ, cha mẹ gửi tiền qua cho đi học. Mình không nên phung phí cái tiền này và không nên la cà đi chơi nhiều quá, mất thời gian học, hao tiền của cha mẹ, thì cái em đó là không phóng dật. Con người mình nó có hai trường hợp. Thí dụ khi mình quá nghèo, một ngày nào đó mình được đổi đời, mình giàu có lên, mà nếu không có tu là bắt đầu mình phóng túng. Bây giờ hồi mình trả thù những lúc mình nghèo. Chứ có nhiều người giàu lên một cái rồi ăn chơi sa đọa. Nhưng cũng có những người y chang trường hợp đó, nhưng khi họ giàu có họ nghĩ tới người nghèo, họ lại đem cái tiền của đó họ giúp đỡ lại cho người nghèo, vì họ thấu hiểu được cái nghèo. Nhưng mà cũng có những người nghĩ không nghĩ như vậy, nghĩ thôi mình đã qua, mình đã lột xác rồi, mình đã đổi đời rồi, mình phải hưởng thụ để trả lại những cái ngày mình khổ sở. Cũng là một từ một cái nghèo đi lên. Nhưng mà giữa cái tư duy quán chiếu và giữa một cái sống thả trôi theo cái khả năng, cái mình có được, thì sống như vậy gọi là buông lung. Thí dụ một thầy đi xuất gia, có thể thầy ở một cái quốc độ mà thầy có cái tự do của thầy, thầy có quyền. Nhưng mà nếu thầy đó không tự thúc liễm, bước ra ngoài thì ăn mặc những bộ đồ của người đời, có thể hút thuốc, có thể uống rượu, có thể đánh bài, phóng vào ví dụ vậy, thì đời sống đó là đời sống người buông lung. Thì cái đường tu tập của vị đó không được thúc liệt. Nhưng mà dù thầy đó ở bất cứ hoàn cảnh nào rất là dễ dàng để phóng túng, nhưng không, tự thúc liệm lấy mình. Thì cái đó nếu mình làm được thì mình lợi lạc cho mình. Cho nên cái tâm, một trong những 11 cái tâm thiện là tâm không bị phóng túng, sa đọa. Thật sự cái cuộc sống sa đọa nó dễ lắm, bất cứ ở đâu quý vị đi, tùy theo cái mức sa đọa mình muốn. Tại sao cuối tuần quý vị không đi chơi mà quý vị tìm về chùa, quý vị tụng kinh, rồi phụ việc cho chùa, rồi tham dự những buổi sinh hoạt Phật Pháp? Đó là mình muốn thúc liễm mình thôi. Cuộc sống mình không sa đọa. Quý vị biết á, mấy em trẻ nó về nó tu tập á, ở trên chùa, đôi khi mình rất là mệt, tại vì phải đi canh đó. Rồi đôi khi có những em nó không có biết nghe lời, vô những cái buổi pháp thoại nó không có chú tâm, mình mệt mỏi với nó lắm. Nhưng mà suy nghĩ lại, mình cũng appreciate, trân trọng nó, là tại vì á, nó chịu tới đây rồi. Chỉ có điều là nó như một con ngựa chưa thuần, thì mình phải làm mọi cách để thuần hóa con ngựa, cái con ngựa này. Đức Phật có dạy một bài kinh đó. Một hôm Đức Phật đi tới một cái nhà nuôi ngựa, thì Phật hỏi cái ông nuôi ngựa đó, ông nuôi ngựa bằng cách nào và con ngựa này nó có những cái khó khăn gì, thì ông mới nói ra, ông mới nói ra 8 cái cách để mà chăn con ngựa. Chẳng hạn như là phải tra hàm thiết, phải cầm cương, phải đủ thứ hết. Thì sau khi 8 lần đó ông nói xong, Đức Phật xoay qua các thầy: người tu mình cũng phải thuần phục cái tâm của mình, như là thuần cái ông này, ông thuần phục con ngựa vậy. Đức Phật đi đến một cái làng, một cái ngôi nhà đó người ta chăn trâu. Đức Phật hỏi ông chăn trâu bằng cách nào. Ông nói: dạ, tôi có 11 cách để chăn trâu. Trong đó, đó là phải biết tìm cỏ ngon cho trâu mình ăn, phải tìm nguồn nước sạch cho trâu mình uống. Con trâu mình nó ngủ á, mũi nó đốt con trâu mình phải ung khói để mũi nó không có chích, có cắn trâu của mình, có đốt trâu mình. Rồi mình phải làm những cái hàng rào để trâu mình không đi qua ruộng vườn của người khác, vân vân, 11 cách. Đức Phật nói với các thầy: người tu chăn cái tâm mình như là người, một ông nông phu, một chú một đồng chăn con trâu vậy. Người tu cũng phải có 11 cách chăn trâu, chăn cái tâm của mình. Nếu như mình không biết đi tìm những cái phương tiện, những cái hoàn cảnh tốt cho trâu mình sống, cũng giống như mình không tìm được những hoàn cảnh tốt cho cái tâm mình trú ở đó, cái tâm mình nó dễ sa đọa lắm, phải không? Tâm mình dễ lắm, tại vì mình luôn luôn là dễ đi theo những cái phù trần, cái mà nó lôi kéo mình. Bằng chứng nè, quý vị đi chùa mỗi tuần nè, quý vị nghe pháp trên online quá trời quá đất nè. Phải là gặp mấy Phật tử Việt Nam mới qua kỳ này, trời ơi, con nghe thầy ngày đêm luôn, bữa nay con mới được gặp thầy. Nhưng mà chưa chắc những gì Pháp Hòa nói hay những bài kinh Hòa đọc quý vị thuộc à. Nhưng lỡ ai nói mà một câu nghe nó không dễ thương, nhớ suốt đời. Chẳng những mình nhớ suốt đời mà còn tuyên bố cho mọi người biết rằng tôi sẽ để dạ câu này suốt đời. Mình giống như anh hùng lắm nhé. Mình tuyên bố, tiếng rõ ràng. Tại sao mình học kinh mình không thuộc mà ai nói một câu gì mà mình nghe mình sắp ốc một cái là mình nhớ suốt đời. Vậy thì cái tâm mình nó rất dễ trú vào những cái việc gọi là bất thiện. Cho nên phải đi tìm những cái nguồn nước sạch để cho con trâu mình nó ở, phải tìm cỏ ngon cho nó ăn. Nghĩa là tâm mình phải đi tìm những nơi có hoàn cảnh tốt để mình ăn trú. Vì mình muốn đưa cái hoàn cảnh tốt cho con mình. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa kể mà không biết ông gì quên nè. Ông đi vô cái chỗ bà già dời chỗ vô cái xóm bán cá, con bà y chang mấy bà bán cá. Bà thấy bà sợ quá, bà xách qua cái làng chuyên môn làm đám tang cho người chết. Rồi nó cũng sống tối ngày, nó cứ lo nằm xuống giả chết rồi đạo làm đạo tỳ, rồi bà thấy ớn quá bà xách qua cái làng khác. Mà bà cứ đi vòng vòng vậy đó, cuối cùng bà tìm tới một cái làng nọ toàn là dân đi học không, lo học hành không. Ở đây không phải là mình khinh chê, ở đây là một câu chuyện ví dụ. Mình tìm những cái nơi tốt, cái môi trường để cho con mình phát triển, cho cái tâm mình nó phát triển. Mình gần cái gì là nó sẽ ảnh hưởng cái đó. Mà Tổ Quy Sơn hay ví dụ, mình chơi với bạn lành giống như là mình đi trong một cái buổi sáng sớm mà có sương xuống vậy đó. Nó đâu có mưa ào ạt như, nó đâu có rơi nước ào ạt như mưa đâu mà thấm nước ướt áo. Nhưng mà đi hết buổi sáng nó về, áo nó ướt khi nào mình không hay, phải không? Mà Ngài ví dụ, Ngài dùng cái từ thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Gần người tốt á, là thân cận thiện giả, hay thân cận thiện hữu, như vụ lộ trung hành, như đi ở trong sương móc buổi sáng vậy đó. Như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, tuy không thấy nó thấm ướt cái áo mình, nhưng mà từng giây phút từng khắc nó ẩm, nó ỉ ỉ lúc nào mình không biết. Quý vị phơi áo ở ngoài sương thôi, nó đâu khô đâu, nó không ướt nhẹp như mưa nhưng mà nó không khô, lúc nào áo nó cũng ướt ướt vậy đó. Thì Ngài nói gần người lành giống giống vậy đó. Nhưng mà ngược lại, mình gần cái người xấu mà mình chưa đủ đạo lực thì thế nào cũng gì trưởng ác tri kiến, ác tập ác giả trưởng ác tri kiến, một hậu trầm luân. Rồi cuối cùng sau này thế nào đời sống của mình nó cũng bị nhận chìm trong đó. Còn cái người mà như vũ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận đó, thì họ lại được cái lợi gì nữa? Thời thời văn ư vĩ văn, từng lúc nghe được những điều chưa bao giờ nghe. Nó thanh lọc được cái thấy nghe của mình. Cho nên cái bất phóng dật nghĩa là phóng túng. Mà phóng túng đây là vì chúng ta có những cái môi trường và cái cách tư duy. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, mình nghèo quá giờ mình giàu lên cái là bắt đầu phóng túng. Nhưng mà ngược lại, hồi tôi nghèo, tôi trải qua cái nghèo, tôi hiểu được cái nỗi khổ của người nghèo lắm. Hồi sáng này có một cô Phật tử, cô mang một cái tâm nguyện, cô nói với Pháp Hòa, kỳ này con về Việt Nam, mà bao nhiêu năm nay con có một tâm nguyện là con đi về cái vùng quê mà ngày xưa ba mẹ con sinh sống, để con làm từ thiện. Tại vì mặc dù chị em không có sanh ở vùng đó nữa, cha mẹ ngày xưa ở đó, rồi bây giờ dọn lên, sau này dọn lên những thành phố lớn, nhưng cô vẫn nhớ rằng cha mẹ mình đã từng xuất thân ở cái vùng nghèo đó. Và vùng đó bây giờ còn rất nghèo, muốn trở về đó để tìm những cái hộ người nghèo. Và cô nói như vậy: con mỗi ngày con cầu nguyện cho con đủ duyên gặp được những người thật sự cần, để con được giúp theo cái khả năng của con. Nhiều khi mình muốn bố thí mà phải đủ duyên phước mình gặp được cái người cần để mình bố thí cho đúng chỗ nữa đó, chứ không phải không đó. Cho nên mình mới thấy những cái câu chuyện mà mình nghe được như vậy, nó tưới tẩm mình dữ lắm. Pháp Hòa đâu có làm đâu, Pháp Hòa nghe thôi. Tự nhiên mình cảm phục cái người Phật tử đó, và mình thấy một người cư sĩ Phật tử mà người ta còn có được những cái tâm tư suy nghĩ như vậy. Và mình có một niềm tin rằng trong cuộc đời này cũng có còn những người Phật tử, còn những con người sống có đạo đức, có thiện lành, có biết suy nghĩ, thương xót những người nghèo khó. Cho nên mình đừng có mất niềm tin với cuộc đời, mà phải có một cái niềm tin lớn. Mình phải có một niềm tin lớn là bản thân mình là trước hết, là mình tự tin rằng mình sẽ nuôi dưỡng cái tâm thiện lành ở nơi mình. Cho nên kế cái bất phóng dật là hành xả và vô hại, như nãy Pháp Hòa nói vậy. Bất hại, bất hại nghĩa là không bao giờ mình khởi tâm muốn hãm hại ai hết. Dù một cái việc nhỏ, Thậm chí như nãy Pháp Hoàng ví dụ vậy đó, cái gì mình để mình làm mình phải suy nghĩ là lỡ người ta chạm vô thì sao. Cho nên mình liền chỉnh sửa cái đó đi, đừng để trước khi nó xảy ra chuyện. Mình hay có một cái bệnh là mất cái gì, mất trâu mới làm chuồng, mất trâu mới làm chuồng. Nghĩa là khi nào cái sự việc nó đã xảy ra rồi, bắt đầu mình phải phòng ngừa thì nó đôi lúc nó trễ rồi. Và mình hãy tập. Thí dụ quý vị đi ra, quý vị thấy cái chỗ đó nó trơn á, đá nó đóng nước nó trơn, lấy cát, lấy sỏi rải lên cho người ta đi cho nó đỡ trơn. Ngay cái giây phút đó thôi, mình thể hiện cái tinh thần bất hại ngay cái giây phút đó. Mỗi lần Pháp Hòa đi ngang một con đường mà có quý bác á, ra mẫu Hòa thấy trơn là Pháp Hòa đâu có dám đi, phải đứng ngay chỗ đó để quảng cáo con đường. Trơn nhé, trơn nhé. Phật bác nào ra cũng phải nắm tay đi qua vậy. Mặc dù cái việc nó rất nhỏ thôi. Hoặc là nếu mình gấp đi thì phải kiếm người đứng lại, để nhất định rằng phải nói cho mọi người biết rằng chỗ này nó rất trơn, đi sợ té. Cái tinh thần bất hại của mình nên có mặt với mình. Mình nói một cái câu đó ra, mình phải suy nghĩ rằng mình có làm tổn thương ai không. Có nhiều khi trong cuộc sống mình đâu cần cầm dao giết ai đâu. Một lời nói người ta nghe, người ta sốc ốc, người ta khổ đau, cũng là một cái tâm bất thiện. Cho nên na ráng suy nghĩ cái lời nói của mình. Một cái lời nói của mình mà mình nói ra, trừ trường hợp như là mình vô tình sơ ý quá mức thôi, chứ còn hãy ý thức được là phải lập tức chỉnh nó liền, đừng để nó phóng dật. Lời nói mà không có chừng mực cũng là một hình thức bu lung của lời nói. Cho nên ở trong chùa có cái lễ chiều nào cũng phải tuyên bố một câu: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, cùng tinh tấn thiền tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Chiều nào cũng phải đọc cái câu đó hết. Rảnh đại chúng ta đang ngồi vậy, tuyên bố với mọi người: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thiền tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Sống chung với nhau, vợ chồng mà luôn luôn nói những lời tổn thương nhau, đó là một cái hình ảnh của hại, chứ không phải là bất hại. Còn mình nói ra điều gì mà mình dừng lại được? Nó là con mình đó, nó là cháu mình đó, mình có quyền đó, chửi rủa nó đủ thứ hết. Nhưng nếu mình có tình thương chút, suy nghĩ lại, mình muốn chỉnh đốn nó, mình nói làm sao để nó nghe, nó không tổn thương, nó không bị sỉ vả. Ngày xưa quý vị biết không, tại sao mà vua Tỳ Lưu Ly á, mang quân qua diệt hết dòng tộc của Phật Thích Ca, cũng vì mấy cái chuyện như vậy. Tại vì á, thường thường ở bên Ấn Độ có một cái lệ đó là người giàu chơi với người giàu thôi. Vua chúa thì chỉ được cưới vua chúa thôi. Thì không ngờ ông vua Ba Tư Nặc á, ông lại cưới một bà vợ là cái thuộc về thành phần thấp kém trong xã hội. Thì khi mà hai vợ chồng sống với nhau thì sanh ra vua thái tử Tỳ Lưu Ly. Thì lúc mà dẫn về quê nội á, vua Ba Tư Nặc dẫn về quê nội để thăm thì bị khinh thường: ôi mày là con của một cái bà nhà quê dốt nát thất học. Tỳ Lưu Ly thái tử lúc đó bị tổn thương lắm và luôn luôn mang một cái tâm trả thù phục hận. Cho nên cuối cùng ông xoán ngôi, lên ngôi rồi là đem quân qua diệt dòng tộc Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca biết cái chuyện đó, cho nên ra ngoài cái biên giới đó để ngồi chờ vua Tỳ Lưu Ly tới mà cản ngăn. Mỗi một lần như vậy là đem vô số phương tiện lời lẽ để khuyến, để mà nhắc nhở. Thì ông nghe xong xìu lòng lui về. Nhưng cuối cùng ba lần thôi, ông không nghe lời Phật nữa, ông đem quân ông diệt dòng tộc Thích Ca. Cũng từ những cái chuyện gọi là nói những cái lời hãm hại bằng khinh thường, bằng miệt thị. Cho nên cái tinh thần vô hại ở ngôn ngữ, ở tư duy, ở lời nói, ở hành động, gọi là bất hại. Hành xả là mình làm mà mình không có dính mắc. Ngày hôm qua mình cũng có nói là cái tâm bình đẳng, ai mình cũng có thể mình treat tất cả mọi người giống nhau. Hồi nãy ngồi ăn cơm quý vị tưởng đông cho nên dọn qua lên trên, tới hồi xuống thì không đông, thì nó dọn xuống đây cho qua ngồi. Lỡ dọn rồi xong mấy chú nó thôi để lấy khăn để bàn, nó khỏi xưng sai đi. Bây giờ còn phải dọn ra rồi trải khăn nữa. Không phải, những lúc cần làm cứ làm, bây giờ khỏi cần. Hành xả là mình sống bình đẳng. Mình không là gì mà mình, ví dụ mình là gì đi nữa mà tới lúc mình cần mình không là gì đó, mình hòa nhập vừa như vậy đó, thì cái đó là một cái cách sống. Mình lân mẫn, mình gần gũi, ngồi dưới đất ăn cũng được. Nếu mọi người ngồi, mình ngồi. Mọi người như thế nào mình đồng được như vậy. Rồi bốn cái cách mà cảm hóa chúng sanh đó là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Cha mẹ phải cộng sự với con, chồng phải cộng sự với vợ để hiểu được cái nỗi khổ của vợ, vợ phải làm với chồng để hiểu được cái mệt nhọc của chồng. Hiểu nhau rồi, thương nhau. Cuộc sống này có sống chung với nhau được lâu dài là do hiểu và thương thôi. Thương mà có rồi thì nên ráng hiểu nhau để tình thương này nó trọn vẹn, nó lâu dài. Thương mà không hiểu thì một thời gian sau bị tổn thương, người kia thì bị thương, mình thì cuối cùng họ chịu hết nổi, họ nói lại một câu bị tổn thương, rồi cả hai xách nhau vô nhà thương. Tại vì mình không có hiểu nhau. Thương nhau phải hiểu nhau. Thôi mình hết giờ, cũng hết bài. Quý vị ôn lại 11 cái tâm trước khi mình nghỉ ha. 11 tâm thiện là gì? Tính, tinh tấn, tàm, quý. Là gì nữa? Vô tham, vô sân, vô si, khinh an, hành xả, bất phóng dật và vô hại, bất hại. Đó là 11 cái tâm thiện chúng ta cần có. Không phải là mình không có, mình có rồi, chỉ nhận ra tưới tẩm nó. Ngày hôm qua Pháp Hòa cũng có chia sẻ cái cách để làm sao để mình biết cái người đó họ không có cái, họ chưa phát triển cái kia. Đừng có gì cái chuyện đó mình làm này, tự nhiên người ta của chị nghèo quá phải không, tôi tới tôi cho chị nè, khỏi cần, tự động mình cho là ta biết ta nghèo rồi, không cần phải tiêu bố kia đâu. Tội nghiệp quá ha, để tôi giúp cho chị chú, tôi xin phụ chị cái này nha. Thường thường mấy thầy qua chia sẻ cũng nói vậy, huynh đệ với nhau, mình làm được gì cho nhau mình làm. Mình ứng hờ. Phải không? Làm sao em biết sỏi đá không đau. Áo xưa dù nhàu gì đó, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Chúc đại chúng an lạc đầu năm mới.